nay hắn tự thân xuất mã, một mặt là không còn người có thể dùng, hai là cũng có chút tuyệt vọng đối với đám thủ hạ. Chuyện này đối với đám người Giang Trần mà nói là một tin tức tốt. Trong hư không bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai, giống như là sấm sét giữa trời quang, đánh vào trên không trung Vĩnh Hằng Thánh Địa. Sau đó từng cái phi chu không ngừng xuất hiện trên hư không. Trên một chiếc phi chu hoa lệ, uy nghiêm dẫn đầu có người mở cửa ra, vài đạo thân ảnh như mũi tên sắc bén bắn ra. Người cầm đầu râu tóc bạc trắng, hai mắt như thiểm điện, nhìn qua sắc bén giống như chim ưng vậy. Lão nhân này đương nhiên chính là Quang Độ lão nhân tự mình xuất chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3320, chiến đấu Quang Độ lão nhân chính là hắn. Lão hỗn đản kia vĩnh viễn đều ngạo mạn như vậy, không ai bì nổi như vậy a. Ánh mắt già Diệp Thần Tôn có chút thâm ý nhìn qua đạo thân ảnh trên không trung xa xa. Đạo thân ảnh này trong vô tận lao ngục, ở Vạn Uyên đảo vẫn luôn là tồn tại mà già Diệp Thần Tôn chán ghét nhất. Cũng giống như ác mộng, luôn cuốn lấy già Diệp Thần Tôn. Tất cả người của Vĩnh Hằng Thánh Địa nghe đây. Một đạo thanh âm to lớn vang lên, Quang Độ lão tổ nhà ta tự mình giá lâm, đám tôm tép nhà ái nhép các ngươi còn không ra nghênh giá. Giang Trần nghe vậy nhịn không được cười rộ lên, hay cho một tên dối trá, nếu như tới Hưng Sư vấn tội còn muốn chúng ta bày đủ trận thế nghênh đón hay sao? Những kẻ này đều là những kẻ nịnh hót a. Ngươi không cần cho là thực, coi chừng Quang Độ lão nhân kia tập kích bất ngờ. Chúng ta phải kiên trì với tiết tấu của chúng ta, không nên bị chúng làm ảnh hưởng. Giả Diệp Thần Tôn rốt cuộc cũng là người thân kinh bách chiến, trong lòng bình tĩnh, không bị ảnh hưởng tới tiết tấu của đối phương, giữ vững vị trí, tiết tấu chiến đấu của mình. Giang Trần nhìn thấy Giả Diệp Thần Tôn như vậy cũng được thụ giáo sâu sắc. Nếu nói tới kinh nghiệm thực chiến, kiếp trước Giang Trần trống rỗng, ở kiếp này tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng mà so với Giả Diệp Thần Tôn lăn lộn từ vô tận lao ngục ra, hiển nhiên còn kém hơn không ít. Phái người đi khiêu khích hắn, nhớ kỹ không nên rời khỏi vòng phòng ngự của chúng ta, bằng không thì không thể nào cam đoan bất luận an toàn gì cả. Giả Diệp Thần Tôn âm thầm truyền âm dặn dò, nhiệm vụ này nhị thánh chủ hiển nhiên không có hứng thú, tam thánh chủ thì đồn đẩy cho Tử Sa Mân đi ra. Vốn loại chuyện này vốn là để cho thánh chủ đi, kết quả lại bị hai đại thánh chủ đẩy lại cho Tử Sa Mân, Tử Sa Mân cũng không có cự tuyệt. Chuyện này khiến cho trong lòng Giang Trần càng thêm xem nhẹ hai đại thánh chủ này. Tuy rằng đây chưa thể nói là nội chiến, nhưng mà từ biểu hiện bề ngoài, hai đại thánh chủ này còn không có đảm lượng bằng đại thánh chủ, một nữ lưu. Tử Sa trưởng lão, khi ngươi khiêu khích thì phải chú ý an toàn của mình, đề phòng hắn bỗng nhiên giận dữ đả thương người. Tu sĩ thần đạo, một đạo ý niệm thần thức cũng có thể phá hủy tu sĩ không đạt tới thần đạo. Không thể chủ quan. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Tử Sa Mân gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Người tới có phải là Quang Độ lão nhân hay không? Tử Sa Mân cất cao giọng nói. Tiểu bối làm càn. Quang Độ lão nhân rốt cuộc cũng mở miệng. Thanh âm vừa mới vang lên tựa như một cái bố tạ hung hăng đụng về phía ngực Tử Sa Mân. Cũng may Tử Sa Mân đã được Giang Trần báo động từ trước, có phòng bị, cho nên mới tránh đi một kích không hề có dấu hiệu báo trước nào này. Quả nhiên là chó nào chủ đấy, ngay cả phương án đánh lén dường như đều nhất mạch tương thừa. Các hạ chẳng lẽ chính là Quang Độ lão nhân trong miệng những người kia? Nghe danh không bằng gặp mặt a. Tử Sa Mân kỳ thực không phải là một người không biết ăn nói, chỉ là bảo hắn mở miệng khiêu khích người khác hắn cũng không quá am hiểu. Quang Độ lão nhân dùng ánh mắt lạnh nhạt không mang theo chút cảm tình nào miệt thị nhìn qua đối phương. Vĩnh Hằng Thánh Địa ngay cả hai đại hộ pháp ta cũng dám giết. Chẳng lẽ không có người nào có đảm lượng đi ra? Phái một tên lính tôm tướng cua đi ra, như vậy không phải chê cười hay sao? Giang Trần, đề phòng, Quang Độ lão nhân này nhất định đang chuẩn bị âm mưu gì đó, đề phòng hắn bỗng nhiên công kích. Quang Độ lão nhân này, một khi nói tới Giả Diệp Thần Tôn tràn ngập đề phòng mọi mặt. An Giả Diệp, lão phu biết rõ ngươi co đầu rút cổ trốn ở nơi này. Nực cười ngươi cũng là người từ vô tận lao ngục trốn ra, bị thập đại thánh địa từng ngược đại. Hôm nay lại không biết xấu hổ đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ngươi không thấy mình chính là sỉ nhục của tu sĩ trong vô tận lao ngục sao? Ngữ khí của Quang Độ lão nhân tràn ngập vẻ trào phúng. Vẻ mặt An Già Diệp xanh một hồi, tím tái một hồi, Hiển nhiên lời nói này của Quang Độ lão nhân vẫn có lực sát thương nhất định đối với hắn. Giang Trần vội vàng truyền thức hỏi, tiền bối, lão nhân này cố ý đả kích ngươi, không nên chú ý tới hắn. Yên tâm đi, vài từ như vậy còn chưa làm ta tức giận được. An Giả Diệp cố gắng bình phục tâm tình đang nhộn nhạo một chút, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi Quang Độ lão nhân lên tiếng, lại tập trung suy nghĩ một chút. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa phía dưới có đại trận hộ sơn, thoạt nhìn cấp bậc không kém, nhưng mà loại phòng ngự cấp bậc này, Quang Độ lão nhân có tự tin tuyệt đối có thể phá vỡ. Chỉ là trận pháp ở chung quanh hư không thoạt nhìn trật tự cực kỳ hỗn loạn, nhưng nhìn kỹ, ở đây có lẽ ẩn chứa bí pháp không gian. Hư không thác loạn, làm cho phiến hư không kia nhìn qua rất là cổ quái. Vĩnh Hằng Thánh Địa này quả nhiên có chút quỷ dị. Hai đại hộ pháp của ta nhất định là chịu thiệt ở đây. Nực cười, những người này lại dùng chiêu cũ, cho rằng có thể làm khó lão phu hay sao? Quang Độ lão nhân là kẻ tài cao gan lớn, thân thể nhoáng lên một cái, đã hóa thành một đạo bạch quang giống như bão tố bắn xuống phía dưới. Đồng thời mở miệng phân phó, hai người các ngươi lấy công chuộc tội, nhìn xem có thể tùy thời phá vỡ đại trận hộ sơn của Vĩnh Hằng Thánh Địa hay không? Hai tên tu sĩ thần đạo kia chạy trối chết từ Bình Sa đảo trở về, Quang Độ lão nhân không có cách nào trách phạt bọn họ, lại cho bọn họ cơ hội lập công chuộc tội. Cho nên lần này bọn họ rất là bán mạng, phối hợp với thế công kích của Quang Độ lão nhân, vọt về hai cánh. Gặp phải Quang Độ hóa thành lưu quang phóng tới, còn có hai gã tu sĩ thần đạo theo sau, trong lòng Giang Trần thầm mắng, rốt cuộc trong vô tận lao ngục có bao nhiêu tu sĩ thần đạo trốn ra ngoài. Phái đi thập đại thánh địa nhiều như vậy, Bình Sa đảo còn phái đi không ít, hôm nay lại còn có thể mang theo hai người nữa. Chỉ là trước đó ở Bình Sa đảo Giang Trần chưa từng gặp qua hai người này, không biết là hai người này đúng là tu sĩ thất bại chạy từ Bình Sa đảo trở về. Đừng chú ý tới hai người kia, an tâm đối kháng Quang Độ lão nhân đi. Giả Diệp thần tôn truyền thức nói với mọi người, sau lưng thần thú huyền vũ, từng đạo quang mang màu đen mang theo hoa văn cổ quái không ngừng phun ra từng vòng. Hai cánh thần điểu chu tước thì không ngừng vỗ, đẩy ra mây lửa cuồn cuộn, tạo thành sóng nhiệt đờ ná gờ sợ, ầm ầm vọt về phía Quang Độ lão nhân. Giả Diệp thần tôn cười hắc hắc, tay liên tục điểm, trong tay hắn cũng bay ra hai mảnh lá cây màu xanh, vô cùng óng ánh. Hai chiếc lá cây màu xanh này hiển nhiên là hai mảnh pháp bảo, mà không phải là lá cây bình thường. Lá cây nhanh chóng bành trướng, tạo thành trạng thái phòng ngự, giống như là con sò bị đông vào, lập tức khép lại, hoàn toàn tiến vào trạng thái phòng ngự. Quang Độ lão nhân lao xuống, vốn định một kích phá vỡ, nhưng mà lúc xông tới lại phát hiện ra chuyện cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Thứ đầu tiên phun tới là từng đạo sóng nhiệt nóng hổi của thần điểu chu tước. Sóng nhiệt này làm cho Quang Độ lão nhân bắt đầu hít thở dồn dập, thoáng cái khiến cho tốc độ của Quang Độ lão nhân chậm lại. Hay cho một Quang Độ lão nhân, pháp thân hắn lại cuốn, pháp bào màu trắng trên người lập tức giống như bắn ra vô số bông tuyết, đem sóng nhiệt kia đóng băng từng đạo. Trong nháy mắt từng đạo sóng nhiệt ở trước pháp bào màu trắng tác động, biến mất không còn tung tích. Chỉ là lúc này vòng phòng ngự của thần thú huyền vũ giống như rung động, không ngừng khuếch tán ra. Giang Trần luôn thủ sẵn kim trung, chỉ nhìn mà không ra tay. Nhìn thấy Quang Độ lão nhân ra tay, trong lòng Giang Trần cũng nghiêm túc. Thực lực của Quang Độ lão nhân này quả nhiên đủ cường hãn. Trình độ công thủ của thần điểu chu tước Giang Trần biết rõ, trước đó mỗi một lần đối địch, sóng nhiệt này khuếch tán, không có bất kỳ địch nhân nào có thể chính diện ngăn cản. Mà Quang Độ lão nhân này, pháp bào trắng khẽ cuốn, không ngờ lại hóa giải sóng nhiệt khôn cùng này, quả thực vô cùng không tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3321. Quang Độ tức giận, nhưng mà lần phòng ngự này không đơn thuần là phòng ngự của một mình thần điểu chu tước, mà còn có cả vòng phòng ngự của thần thú huyền vũ, cùng với hai mảnh lá cây thần bí của Giả Diệp thần tôn. Khi sóng nhiệt của thần điểu chu tước bị quét ra, vòng phòng ngự của thần thú huyền vũ rất nhanh đã lan tới. Nếu như chỉ tính lực phòng ngự đơn thuần, năng lực phòng ngự của thần thú huyền vũ tuyệt đối đã vượt qua thần điểu chu tước. Từng vòng phòng ngự rung động mang theo trọng lực cường đại gia trì, một khi bị cuốn vào, sẽ khiến cho toàn thân đối phương trở nên nặng nề, năng lực hành động giảm trên phạm vi lớn. Trọng lực gia trì là thần thông rất không dễ phá giải. Quang độ lão nhân thấy từng vòng xung động xoắn tới, miệng hừ lạnh một tiếng, ống tay áo màu trắng quét qua, chuẩn bị lặp lại chi uy cũ. Nhưng mà sau khi quét qua, hắn lại lập tức phát hiện ra có điều không đúng. Chỉ thấy cánh tay vừa mới đảo qua kia hiện tại đã trở nên có chút cứng ngắc. Quang độ lão nhân kiến thức rộng rãi, trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ, lập tức phát giác ra được có điều không ổn. Thân thể nhoáng lên, giống như thiểm điện trở ra, ý đồ tránh khỏi từng vòng trọng lực rung động, khuếch tán tới bên người. Mà lúc này hai mảnh lá cây màu xanh thần bí của Già Diệp Thần Tôn giống như một cái mồm há to, nhào về phía Quang độ lão nhân. Quang độ lão nhân giận tím mặt, hung hăng nện một quyền qua. Một quyền này lập tức khiến cho trong hư không xuất hiện một cái lỗ lớn, quyền cương cường hãn nện vào trên hai phiến lá màu xanh kia. Hai phiến lá cây màu xanh này vô cùng dẻo dai, hai mảnh lá cây hung hăng hợp lại, nhẹ nhàng bay về phía khác. Bản thể không bị tổn thương một chút nào. Quang độ lão nhân chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra pháp bảo của Già Diệp Thần Tôn. Hắn lạnh lùng kêu lên, An Già Diệp, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ở vô tận lao ngục lão phu thương tiếc tài hoa của ngươi, cho nên không có bắt ngươi khai đao. Hiện tại xem ra, ngươi vẫn không biết sống chết như vậy. An Già Diệp cười lạnh, cái gọi là cất nhắc của ngươi chính là một cơ hội làm chó cho ngươi sao? Hừ, làm chó cho lão phu chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi hay sao? Thân thể của Quang độ lão nhân liên tục né tránh, rốt cuộc cũng tránh khỏi vòng trọng lực rung động. Hai mắt như thiểm điện, bắn ra tinh mang thâm thúy, nhìn qua phía trước. Hiển nhiên hắn đối với lực phòng ngự của vòng trọng lực này cũng giật mình dị thường. Biết rõ đã gặp phải đối thủ khó chơi. Sóng nhiệt trước đó, tuy rằng Quang độ hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà căn cứ vào tình báo mà hắn phỏng đoán, đây hẳn là thần điều chu tước. Chuyện này hắn có thể đoán được. Hai mảnh lá cây màu xanh này là pháp bảo của An Già Diệp, hắn cũng có thể đoán ra được. Duy chỉ có trọng lực đáng sợ kia, có thể nói, chỉ tính riêng lực phòng ngự đơn thuần đã vượt qua An Già Diệp và thần điều chu tước. Đây rốt cuộc là ai? Vĩnh Hằng Thánh Địa từ khi nào có đối thủ mạnh mẽ tới như vậy? Chẳng lẽ là lão tổ thần đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa? Chuyện này cũng không đúng a. Lão tổ của Vĩnh Hằng Thánh Địa có lẽ chưa trở về Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hơn nữa lão tổ thần đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa dường như cũng không có lực phòng ngự mạnh như vậy. Những thứ này hắn đều có tình báo chính xác. Nếu như ngay từ đầu đã thế như trẻ tre mà nói, Quang độ lão nhân nhất định sẽ không có gì nghi hoặc. Nhưng mà vừa mới ra tay đã gặp phải lực cản lớn như vậy, chuyện này khiến cho hắn không thể không tỉnh táo lại. Nghĩ tới chuyện hai đại hộ pháp của mình vẫn lạc ở đây, Quang độ lão nhân càng nhanh chóng thu hồi ý nghĩ khinh địch. Có thể khiến cho hai đại hộ pháp vẫn lạc, phần thực lực kia cho dù kém Quang độ lão nhân hắn, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Hừ, lão phu quả thực đã xem nhẹ thực lực của Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi rồi. Có ba thần đạo tơ oà chấn, thực sự khiến cho lão phu lau mắt mà nhìn. Quang độ lão nhân lạnh nhạt nói, An Già Diệp, trừ chân linh chu tước ra còn có một người là ai? Cần gì phải trốn trốn tránh tránh? An Già Diệp cười ha ha, Quang độ lão nhân, không phải ngươi trời không sợ đất không sợ sao? Sao nào? Ngươi cũng biết sợ rồi sao? Sợ sao? Quang độ lão nhân nở nụ cười khinh thường, nói, ngươi cho rằng bằng vào ba thần đạo có thể khiến cho lão phu sợ hãi sao? Như vậy quá ngây thơ rồi. Đã không sợ hãi thì cần gì phải hỏi kỹ như vậy? Hỏi quá rõ ràng còn có cảm giác thần bí gì nữa a? An Già Diệp tự nhiên sẽ không theo tiết tấu của Quang độ lão nhân mà làm việc. Càng làm cho đối phương kinh nghi bất định, càng làm cho trong lòng đối phương có nghi hoặc, đối phương lúc chiến đấu sẽ lo lắng thêm càng nhiều, cân nhắc càng nhiều hơn. Như vậy, đối phương càng khó phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Quang độ lão nhân suy nghĩ một lát, truyền thức cho hai gã thủ hạ thần đạo, hai người các ngươi từ hai cánh tiếp tục tăng cường công kích. Lão phủ ở giữa phá vỡ phòng ngự của đối phương, chỉ cần các ngươi chia sẻ một bộ phận áp lực, lão phu nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Quang độ xem xét thời thế, tự nghĩ nếu như dựa vào một mình muốn mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự do ba tu sĩ thần đạo liên thủ, độ khó vẫn tương đối lớn. Cho dù có thể làm được, tuyệt đối trong thời gian ngắn cũng khó mà hoàn thành. Cũng may lần này hắn mang tới hai tu sĩ thần đạo, hai người này từ Bình Sa đảo trốn về, đang muốn lấy công chuộc tội, lúc này là lúc cần bọn chúng xuất lực. Quang độ lão nhân ra lệnh một tiếng, hai người kia lập tức từ hai cánh điên cuồng công kích. Trận pháp phòng ngự của Vĩnh Hằng Thánh Địa chống cự công kích của thần đạo bình thường vẫn tương đối đáng tin cậy. Tuy rằng trận pháp này những ngày gần đây chịu đủ tàn phá, nhưng căn cơ lại không có bị hư hào. Tạm thời chống lại công kích của hai tu sĩ thần đạo vẫn không thành vấn đề. Nhưng nếu như cứ như vậy công kích, căn cơ của trận pháp này sẽ bị hao tổn, dần dà cũng có nguy hiểm bị công phá. Nhưng mà giờ phút này Giang Trần lại triệu tập cơ hồ tất cả tu sĩ cấp bậc bán thần, kể cả bốn đại tu sĩ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thủ hạ của Già Diệp Thần Tôn, cùng với nhị vị thánh chủ của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chư vị, lúc này chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Ba vị tu sĩ thần đạo toàn lực đối phó với Quang Độ lão nhân kia. Hai tên tu sĩ thần đạo ở hai cánh này phải do chúng ta tới giải quyết. Phong Đại Chi trước kia đã từng giao thủ qua với Giang Trần, biết rõ thủ đoạn của Giang Trần ra sao. Một thân thực lực tuyệt đối có thể so với thần đạo nhất trọng. Trần Thiếu, ngươi cứ việc phân phó, có thể kề vai chiến đấu với ngươi, nhất là đối phó với tu sĩ thần đạo, đó cũng là vinh hạnh của mấy huynh đệ chúng ta. Đúng, thần tôn nhà ta cũng tôn sùng ngươi. Bốn huynh đệ chúng ta có thể tác chiến với ngươi, tuyệt đối là chuyện thú vị nhất nhân sinh này. Giang Trần nghiêm túc nói, có thể nhìn ra được nhân thủ bên cạnh Quang Độ lão nhân này đã vô cùng hữu hạn. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không chỉ đem theo hai tên tu sĩ thần đạo. Hai tên tu sĩ thần đạo này chỉ cần tiêu diệt một người còn lại, tất lòng giả chiến đấu sẽ không còn. Đến lúc đó nói không chừng sẽ không chiến tự tan. Hắc hắc, vậy đi. Phong Đại nắm chặt tay, ánh mắt nghiêm túc, chiến ý phun trào. Ta sẽ bố trí bẫy dập, dẫn dắt bọn chúng tiến vào. Biện pháp tốt nhất là đánh bại tất cả bọn chúng. Thứ các ngươi cần làm chính là giúp ta chế trụ một kẻ trong đó, cho ta cơ hội tập kích bất ngờ. Giang Trần biết rõ những người này đồng thời đối phó với một tu sĩ thần đạo, vẫn có nắm chắc. Nhưng nếu như không thể đánh bại tất cả, để cho hai tên tu sĩ thần đạo kia tụ tập lại một chỗ mà nói, nhiều lắm bọn họ cũng chỉ ngang tay mà thôi. Hai tên tu sĩ thần đạo kia hiển nhiên không có ý thức được nguy cơ đang tới gần. Theo bọn họ thấy, thực lực của Vĩnh Hằng Thánh Địa đã bị Quang Độ hấp dẫn đi chủ lực. Thứ bọn họ cần làm chính là dễ dàng phá hủy Vĩnh Hằng Thánh Địa, sau đó thỏa thích cướp đoạt, giết chóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3322, đánh bại tất cả đám người Giang Trần thủ hộ trong đại trận. Bên trong đại trận có các loại thủ thuật che giấu pháp thân bọn họ. Trước khi trận pháp không bị phá vỡ, cũng không cần lo lắng hành tung bại lộ. Giang Trần dùng thiên mục thần đồng quan sát xa xa, nhìn qua hai gã tu sĩ thần đạo. Hai người này đã chia ra thành hai bên phải trái, bắt đầu phát động công kích. Nhìn bộ dáng của hai tên này, hiển nhiên lúc này trong lòng trào dâng hung tính, không kiêng nể gì cả, giống như đang chuẩn bị hành hạ đồ ăn vậy. Giữa song phương, tuy rằng khu vực cách nhau không xa, nhưng lại bị ngăn cách ở giữa. Giang Trần vô cùng ưa thích loại khoảng cách này. Nếu như hắn có thể mở ra một lỗ hổng của trận pháp, dẫn dụ một người tiến vào, hoàn toàn có cơ hội đánh bại hai kẻ này, hơn nữa cơ hội còn không nhỏ. Giang Trần không ngừng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đưa ra quyết định, tên tu sĩ có chiếc bướu thịt ở dưới cằm kia nhìn qua là người càng thêm lỗ mãng hơn một chút. Chúng ta trước tiên động thủ với hắn. Loại giao chiến này có thể diệt trừ chiến lực của đối phương, làm cho đối phương giảm quân số tự nhiên là sách lược tốt nhất. Mà muốn làm cho đối phương giảm quân số, đầu tiên phải chọn quả hồng mềm nhất. Nhìn qua, tên tu sĩ có chiếc bướu thịt dưới cằm này rõ ràng thích hợp ra tay hơn cả. Tên tu sĩ bướu thịt này tay vung vẩy một cái lang nha bổng hung hãn, mỗi khi nện xuống một cái đều có thể kéo theo khí thế kinh thiên, đánh vào biên giới trận pháp kia, phát ra động tĩnh rung trời, khiến cho màng nhĩ người ta đau đớn. Mọi người chuẩn bị một chút đi, ta sẽ mở ra trận pháp, chế tạo không gian nhất định, để cho hắn tiến vào bên trong. Sau đó phóng thích rất nhiều thần thông trói buộc hắn. Thứ chư vị cần làm là trong khoảnh khắc đó vận dụng công kích mạnh nhất của mình, hung hăng đánh hắn. Mặc kệ có làm hắn bị thương hay không, vẫn phải vận dụng công kích mạnh nhất. Hiểu chưa? Tốt. Tuy rằng trong đầu nhị thánh chủ có chút không tình nguyện, thế nhưng hắn cũng biết, đây là vì Vĩnh Hằng Thánh Địa mà chiến. Nếu như hắn bằng mặt mà không bằng lòng, vạn nhất Giang Trần nhìn ra, buông tay mặc kệ, đến lúc đó phiền toái của hắn sẽ lớn, mà phiền toái của Vĩnh Hằng Thánh Địa còn lớn hơn. Những người khác tự nhiên không có ý kiến.